Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng không đính ký tập 178. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, sau khi tạm thời không còn lo lắng về phía sau, Tiêu Vũ bèn mang theo đồ đệ đánh một nước cờ hiệp đi một con đường khác người. Hai người men theo một tuyến đường kết nối hai giới đi đến hỗn độn hạ giới, tận mắt chứng kiến cảnh tượng của thế giới này. Tiêu Vũ trầm mặc một lúc, không khỏi tấm tắc khen. Khó trách hỗn độn hạ giới lại căm hận thiên thượng nhân gian đến tận xương. Thiên thượng nhân gian kia rõ ràng là ngồi đến người ta như bồn cầu, ai mà nhịn cho được. Tiêu Dục vô cùng đồng tình, đồng thời thầm mắng tên địa tiền thượng cổ kia đúng là biến thái. Lúc đầu khi nhìn thấy hải cốt của mầm mống hỗn độn ở Nguyệt Đô, Tiêu Dục còn kinh ngạc vì trên người đám mầm mống hỗn độn có rất nhiều đặc điểm xấu xí khác với con người. Lúc đó hắn còn nghĩ những tạo hình đặc biệt này có lẽ là vì kẻ tạo ra tiên mộng cảnh chưa từng thấy nam nhân bao giờ. Chỉ nghe người ta nói xấu nam nhân rồi tự mình tưởng tượng ra những thứ tiêu cực. Sau đó trong nghi thức ban con, hành động cực đoan gần như thiểu năng của thiên thượng dường như cũng chứng minh cho suy đoán này. Tên địa tiền kia chưa từng gặp nam nhân nào, cho nên thậm chí không cách nào miêu tả chính xác về nam nhân. Nhưng bây giờ xem ra, đám mầm mống hỗn độn giống như là không phải người kia, là do sinh sống trong môi trường vô cùng ác liệt, biến dị thành đám quái vật nửa người nửa quỷ. Khó trách, lúc đám mầm mống hỗn độn xâm lấn thượng giới, ai nấy đều phẫn nộ, như thể phát điên. Bị người ta ngồi trên đầu như ngồi hầm phân cả ngàn vạn năm, sao có thể không phẫn nộ cho được. Tiêu Lục thở dài, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng của hỗn độn hạ giới, ta càng thêm bội phục đám mầm mống hỗn độn. Trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, trải qua ngàn vạn năm, vô số thế hệ, vậy mà vẫn luôn kiên trì chấp niệm của mình. Điểm này còn hơn hẳn đám người ở thiên thượng nhân gian tự dưng là văn minh, tiền tiến kia. Trong tầm mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều tòa tháp cao xuyên qua trời đất. Chân tháp được xây dựng trên những hòn đảo có diện tích rộng lớn, chu vi có thể lên đến mấy chục dặm, thậm chí là trăm dặm, được xây dựng bằng vô số tảng đá lớn dày đặc, chất chồng lên nhau, cao trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, xuyên qua tầng mây, chạm đến tận cùng của bầu trời, tựa như những tòa tháp thông thiên. Chỉ một tòa tháp như vậy, cho dù đặt ở Cửu Châu Đại Lục, cũng có thể coi là một kỳ tích. Mà ở hỗn độn hạ giới, kỳ tích như vậy có đến hàng trăm. Thật không biết đám mầm mống hỗn độn phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu thế hệ mới có thể tạo nên kỳ tích như vậy trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế. Cảm thán thế là đủ rồi, ở đây đủ lâu rồi, chuẩn bị làm việc thôi. Tiểu Vũ nói xong vỗ vai Tiêu Lục. Tiêu Lục hiểu ý, đưa tay ôm lấy vai sư phụ. Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Khung cảnh không ngừng lùi về phía sau, nhanh như chớp giật. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lục được trực tiếp trải nghiệm tốc độ ngự kiếm toàn lực của sư phụ, nhanh đến mức khó tin. Trước khi ở Phủ Tướng Phòng, hắn vẫn luôn trêu chọc Phủ Tướng Công của nàng là công pháp rùa bò. Tiểu Vũ cũng tự nhận tốc độ là điểm yếu của mình. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ điểm yếu này là so với năng lực phòng ngự nghịch thiên của nàng mà thôi. Dưới cảnh giới kim đan, không ai có thể nhanh bằng nàng. Nói gì đến kim đan, cho dù là nguyên anh chân nhân, cũng rất ít người có được tốc độ ngự kiếm nhanh như vậy. Huống chỉ Tiểu Vũ còn đang chở theo người. Sao kim đan lợi hại như vậy sao? Chà chà, không biết con nên học theo nàng, cũng tu luyện thêm một quả kim đan nữa hay không? Những cái giá phải trả cho việc tu luyện nhiều kim đan rất có thể là cả đời này không thể nào đột phá nguyên anh. Như vậy thì được mất chẳng đáng đời. Trong lúc suy nghĩ, Tiểu Vũ đã đưa hắn đến trước mặt mục tiêu. Đó là một gã khổng lồ cao hơn 3 trượng, toàn thân mọc đầy mụn nhọn. Bên trái có 3 cánh tay, dài, ngắn, to nhỏ không đều nhau. Bên phải chỉ có 1 cánh tay, nhưng lại thô to đến mức mất cân đối. Bên trong cơ thể của gã là độc tố cực kỳ đáng sợ. Dịch màu xanh biếc chảy ra từ những nốt mụn nhọt vỡ ra, có thể ăn mòn cả mặt đất. Với trực giác được rèn luyện qua nhiều năm kinh nghiệm, Tiếp Lục phán đoán các khổng lồ này ít nhất cũng có thực lực gần bằng hóa thần chân nhân, đồng thời cũng là một tên đầu mục nhỏ ở hỗn độn giới, một mình nắm giữ một hòn đảo cực lớn, dưới trướng có đến hàng trăm hàng nghìn thuộc hạ. Thấy hai người đột nhiên xuất hiện, các khổng lồ mọc đầy mụn nhọt ngẩn người, sau đó cánh tay nhỏ nhất cũng đã nhanh nhẹn nhất bên trái vùng địch tạo thành một màn độc. Nhưng màn độc vừa mới lan ra đã bị kiếm phòng sắc bén xua tan. Tiếp Lục chậm rãi thủ tay về, nghiến răng nghiến lợi. Với cảnh giới kim đan định phong lúc này, hắn dốc toàn lực đánh ra hỗn độn phá thiên kiếm khí bằng không sơn kiếm. Cánh tay còn bị hơi phản phệ, vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng xua tan màn độc mà gã khổng lồ kia tiện tay tạo ra. Kiếm khí kia sau khi phá vỡ màn độc còn đánh trúng người gã khổng lồ. Nhưng kiếm khí sắc bén có thể chẻ núi phá đá kia lại bị làn da nhớp nháp đàn hồi của gã hấp thụ hoàn toàn. Đám mầm bóng hỗn độn biến dị từ nam nhân này đúng là ghê gớm. Chỉ là một tên đầu mục nhỏ mà thôi, nếu đơn đấu hắn cũng chẳng phải là đối thủ. May mà lần này chủ lực khai phá hỗn độn hạ giới không phải là hắn. Gã khổng lồ còn rất nhiều loại vũ khí, cánh tay trái chỉ là một trong số đó. Nếu như gã nghiêm túc, thế nhưng gã không còn cơ hội để nghiêm túc nữa rồi, bởi vì trên đầu của gã đã xuất hiện một bàn tay trắng nõn mềm mại như ngọc. Bàn tay phải của Tiêu Vũ không giống như tay của kiếm khách chút nào. Trong lòng bàn tay không hề có một chút tỉ vết, đừng nói là vết chai. Làn da của nàng còn mịn màng hơn cả đồ sứ, nhưng bàn tay phải lại ẩn chứa sức mạnh rất khiến người ta không thể nào xem thường. Quỳ xuống cho ta. Gã khổng lồ cao hơn 3 trượng ngã rầm xuống, thân thể nặng nề thậm chí còn khiến mặt đất nứt toác. Nói cho ta biết, kẻ cầm đầu các ngươi ở đâu? Tiêu Vũ hỏi ra vấn đề, lẽ ra bí mật mà nam sinh linh hỗn độn có hy sinh tính mạng cũng phải giữ vững. Thế nhưng tên mụ nhọt khổng lồ kia lại rung chuyển thân thể, sau đó triệt để khuất phục ý chí của nàng. Bốn cánh tay của hắn đồng loạt chỉ về một hướng, ngón tay đồng thời cong xuống phía dưới. Tiêu Vũ phóng mắt nhìn, nơi tên khổng lồ kia chỉ là một khoảng không trống rỗng nằm giữa vô số hòn đảo. Nói đúng hơn thì là một vùng tối đen như mực, nơi đó giống như một cái hố khổng lồ màu đen đậm đặc tạo thành vòng xoáy. Bất cứ thứ gì đến gần đều bị nó nuốt chửng. Phía dưới sâu không thấy đáy. Chà, cái tiên mộng cảnh này chẳng có gì mới mẻ cả. Cái đứng đầu thượng giới ở 9 tầng trời, cái thống trị hạ giới lại ở tận cửu u. Xem ra người đoán đúng rồi đấy, hai nơi này quả nhiên là một thể thống nhất. Tiểu Vũ nói xong có vẻ hơi thất vọng lắc đầu, nhưng nàng không vội vàng đi về phía vòng xoáy lớn kia, bởi vì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, chỉ một chiều giao đấu với tên mù nhọt ung thối kia cũng đủ khiến cho cả hỗn độn hạ giới chấn động. Tiểu Vũ có thể nhìn thấy vô số sinh linh hỗn độn với hình dạng kỳ dị trên các hòn đảo xung quanh đồng loạt bay lên lao về phía mình. Đám sinh linh hỗn độn này hỗn lạp đủ loại, phần lớn chỉ là lũ tép riêu, nhưng cũng không ít cường giả. Nếu cứ thế xông vào, chắc chắn sẽ bị chúng chặn đường bằng số lượng đông đúc, sau đó xa lầy vào vũng bùn chiến tranh bất tận. Cho dù là song kim đan lợi hại đến đâu, cũng không thể địch lại cả một thế giới. Thế cho nên Tiểu Vũ quyết định đổi con đường khác mà đi. Tiểu Lục, chúng ta đi xuống dưới, ôm chặt ta vào. Nàng vừa dứt lời điện bay phụt đi. Bộ váy trắng giống như tia chớp xẹt qua vùng đất đen kịt của hỗn độn hạ giới. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bay từ giữa hòn đảo đến bên bờ vực thẳm chia cắt các hòn đảo. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số sinh linh hỗn độn, nàng gieo mình xuống vực sâu. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu tím rực rỡ bùng lên từ vực sâu, nuốt chửng hoàn toàn thân hình của nàng và Tiêu Lục. Đám sinh linh hỗn độn trợn mắt há mồm nhìn ngọn lửa hỗn độn màu tím kia càng cháy càng dữ dội, giống như vừa đốt trúng thứ gì đó dễ bắt lửa vậy. Trên thực tế, mỗi khi có sinh linh hỗn độn cường hãn nào đó vì lý do nào đó mà rơi xuống vực sâu bị ngọn lửa hỗn độn nuốt chửng thì đều sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám khiêu chiến ngọn lửa hỗn độn mà sống sót. Hai kẻ xâm nhập đến từ thượng giới kia cứ thế chết rồi sao? Cùng lúc đó, mày kiếp, nóng quá. bên trong lớp màn chắn do vô tướng kiếm vực tạo nên. Kiếm vực của Tiêu Vũ đã không còn giữ được hình dạng tròn trịa hoàn hảo nữa. Nó bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến mức hơi cong vênh biến dạng. Bên ngoài của kiếm vực bị năng lượng cường đại va chạm mà sát đến mức trắng bệch. Thế nhưng kiếm vực rốt cuộc vẫn chống đỡ được, khiến cho hai người bên trong không bị ngọn lửa thiêu đốt. Như vậy thì không cần lo lắng bị Đam Đồng tấn công nữa rồi. Cái lũ mầm mống hỗn độn kia sợ Thâm Uyên hỗn độn hỏa đến tận xương tủy, chắc chắn không ai dám đến vây công chúng ta ở đây đâu. Tuy trong bị lửa thiêu đốt cũng chẳng dễ chịu hơn bị vây công là bao. Tiểu Vũ vừa nói vừa đưa tay trái lên định quạt cho mát. Tiêu Dục bực bội nói, còn tâm trạng làm trò con bò nữa à? Chỉ bằng tranh thủ thời gian men theo địa mạch này đến vòng xoáy lớn kia thì tốt hơn. Mặt đất hỗn độn hạ giới bị vô số khe nứt chia cắt, nhưng từ một góc độ khác thì vô số khe nứt này giống như một mạng lưới dày đặc liên kết mọi nơi với nhau. Đương nhiên đó cũng sẽ dẫn đến vòng xoáy lớn ở trung tâm thế giới. Di chuyển trong biển lửa là một loại lãng mạn. Tiểu Lục không nhớ rõ là vị tiền bối nào trong giới tu tiên đã từng nói như vậy. Hình như là một vị tuyệt thế cao thủ từ nhỏ đã lớn lên dưới chân núi lửa, thiền phú hỏa linh căn. Nghe đồn sau khi vị tiền bối này tu luyện đại thành, ngoại trừ tiên giới chi hỏa và một số ít loại lửa khác, thì không có bất kỳ loại lửa nào trên cửu châu đại lục có thể làm ông ta bị thương. Nhiệt độ cao bình thường chỉ có thể giúp ông ta hồi phục thể lực, mà hoạt động giải trí yêu thích nhất của ông ta chính là tắm trong dung nham. Đó là cảnh giới mà vô số tu sĩ ngũ hành chuyên về lửa vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng Tiêu Lục tin chắc rằng, cho dù là vị tiền bối thích vùng vẫy trong biển lửa kia mà bị ngọn lửa màu tím của hỗn độn hạ giới bao vây, thì cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là một loại ma hỏa có tính ăn mòn cực mạnh, ẩn giấu bên trong sức nóng khủng khiếp kia là năng lượng thẩm thấu mãnh liệt, có thể trực tiếp xâm nhập vào trái tim con người. Tiểu Lục thử đưa một phần cảm nhận của mình ra khỏi vô tướng kiếm vực. Kết quả là lập tức bị ngọn lửa tóm lấy. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị, kịp thời cắt đứt phần cảm nhận kia, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nói đây là lửa thì không bằng nói là ma còn đúng hơn. Càng cảm nhận kỹ càng, Tiêu Lục càng cảm thấy ngọn lửa này đáng sợ. Đồng thời thì hắn cũng cảm nhận được Tiểu Vũ đã dùng sức một mình để ngăn cách hỗn độn ma hỏa mạnh mẽ đến nhường nào. Nói không hoa thì đây là một lực lượng có thể phá hủy cả hệ thống lý luận tu hành được xây dựng trong suốt mấy vạn năm qua của Cửu Châu. Chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Trên lý thuyết, căn bản đã không thể nào dung nhập nổi một vị đại thần như nào. Vạn năm qua xuất hiện biết bao nhiêu thiên tài tu sĩ, các thủ vượt trội hơn hẳn đồng môn cùng cảnh giới cũng nhiều vô số kể. Nhưng có ai có thể dùng tu vi kim đan cảnh mà thong dong giữa hỗn độn chi hỏa hay không? Hoàn toàn không thể nào. Khi đến đây, Tiêu Lục không khỏi nhớ đến trước kia Tiểu Vũ từng lớn tiếng tuyên bố rằng còn đường đoán thể, trúc cơ, hư đan rồi từng bước tấn cấp lên đại thừa chỉ là một trong 3.000 đại đạo để phi thăng mà thôi. Tuy hiện nay con đường này được gần như tất cả tu sĩ Cửu Châu áp dụng, nhưng cũng không phải là con đường độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Bây giờ nghĩ lại hình như nàng ta không hề khoác lác, chỉ có điều từ đó về sau. Sư phụ, hiện giờ ta có một vấn đề rất băn khoăn. Tiểu Vũ vừa cố gắng duy trì kiếm vực vừa hỏi. Người đang thắc mắc tại sao ta lại lợi hại như vậy hả? Rất đơn giản, bởi vì ta là một thiên tài. Tiêu Lục ngay lập tức nốt chừng câu hỏi của mình, sau đó khinh bỉ nói. Thiên tài cái rắm gì? Ta đã từng chứng kiến bộ dạng thế thảm của ngươi lúc trước rồi đấy. Trời sinh linh căn hỗn tạp, tu luyện đến mức không mang đến dung nhan của nữ nhân, chỉ miễn cưỡng bám theo đội ngũ thời đại hoàng kim. Chẳng qua ngươi được thừa hưởng chút di sản của ta nên mới có được nền tảng như vậy. Hơn nữa từ đó đến nay ngươi đã tu luyện hơn 100 năm rồi, có được thành tựu như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Ta muốn hỏi đó là trong suốt những năm qua dạy ta, ngươi có giấu nghề không? Cái thằng nhóc này, ngươi đầu thai chuyển thế quên mang theo lương tâm rồi hả? Ta không nhớ ngươi lại độc ác như vậy đấy. Mấy năm nay ta vất vả lắm mới nuôi lớn ngươi được như bây giờ, vậy mà ngươi lại dám nghi ngờ ta giấu nghề hả? Cái gì mà vất vả nuôi ta? Ngươi toàn cho ta ăn đồ sơ bẩn thì có. Hai người lại quen thói cãi nhau om sòm. Nhưng tốc độ ngự kiếm của Tiểu Vũ không hề giảm đi, vẫn đang luồn lách qua những khe nứt dầu hun hút trăng chịt, dần dần tiếp cận vòng xoáy lớn. Khi còn cách vòng xoáy lớn khoảng mấy trăm dặm, thì cuối cùng bọn họ cũng bị phát hiện. Vô số mầm mống hỗn độn với hình dạng kỳ dị từ các hòn đảo xung quanh bay lên trời bao vây bọn họ. Kích thước của những mầm mống hỗn độn này còn lớn hơn cả tên mù nhọt khổng lồ lúc trước. Có những còn khiến cho người ta khó mà tưởng tượng ra được. Chúng biến hóa từ con người bởi vì chúng đã hoàn toàn mất đi hình dáng con người. Nhưng không ngoại lệ, tất cả chúng đều sở hữu thực lực cực kỳ cường hãn. Nếu bị chúng bao vây số đông, thì cho dù là thiên tài kim đan số một cửu châu cũng khó thoát. May mà ngọn lửa hỗn độn kia có sức uy hiếp quá lớn đối với sinh linh hỗn độn, nên tuy rằng chúng bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, nhưng lại không dám lao xuống. Chúng chỉ có thể đứng từ xa, thỉnh thoảng lại dùng pháp thuật tấn công. Thế nhưng hầu hết pháp thuật đều bị ngọn lửa hỗn độn kia thiêu rụi ngay khi vừa đến gần. Số ít pháp thuật có lực xuyên thấu mạnh mẽ thì sau khi bị ngọn lửa hỗn độn làm suy yếu cũng không còn đáng sợ nữa. Vô tướng kiếm vực của Tiểu Vũ không sợ bị tấn công tập thể. Chỉ cần lực công kích chưa đạt đến một mức độ nhất định thì căn bản không thể phá vỡ. Hơn nữa cho dù có chuyện gì xảy ra thì Tiêu Lục cảnh giới kim đan đỉnh phong cũng có thể góp chút sức lực. Cứ như vậy, hai người thế như trẻ tre, cuối cùng cũng tiếp cận vòng xoáy đớn sâu hun hút. Lúc này mầm mống hỗn độn bay lượn trên đầu bọn họ nhiều vô số kể, che kín cả bầu trời, giống như một đám mây đen khổng lồ. Tuy rằng biết rõ chúng sẽ không dễ dàng đến gần, nhưng số lượng đông đảo như vậy cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Đến nước này, cho dù đám mầm mống hỗn độn kia không đến gần, mà chỉ dùng pháp bảo yêu thuật tầm xa để tấn công, cũng đủ khiến người ta đau đầu. Thế nhưng có lẽ vì đã đến quá gần vòng xoáy lớn, nên đám sinh linh hỗn độn không dám làm cản nữa. Ngoại trừ việc tức giận gào thét trên trời, chúng không có bất kỳ hành động nào khác. Xì, xem là chúng ta đã chọn đúng đường rồi. Khi sắp tiến vào vòng xoáy lớn, Tiểu Vũ giảm tốc độ, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó sửa sang lại vô tướng kiếm vực đã bị bóp méo. Nhìn sắc mặt tái nhợt và hai tay run rẩy của nàng, có thể thấy trên đường đi nàng đã dốc hết sức lực như thế nào. Song kim đan cũng không phải vạn năng. Tiểu Lục, ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi. Tiểu Lục giật mình. Đưa ta đến đây thôi là sao? Ngươi có ý gì? Con đường phía trước ngươi không quản nữa à? Ta quản không có nổi nữa. Đừng quên vòng xoáy lớn này chính là trung tâm của hỗn độn hạ giới, cũng giống như thường thiền trên thiên thượng nhân gian. Nơi đó là địa phận của chân quân trở lên, làm sao ta quản nổi? Này này, ngươi là người được xưng được kim đan số một cửu châu đấy. Ngươi cũng biết ta chỉ là kim đan thôi mà. Chờ đến lúc ta là chân quân số một cửu châu, đừng nói là vòng xoáy lớn này, cho dù là kho báu của Thịnh Kinh Tiên Môn, ta cũng dám đưa ngươi vào đấy. Tiểu Vũ vừa nói vừa thở dài một hơi, trong hơi thở rõ ràng có lẫn mùi máu tanh. Tuy rằng trên đường đi chúng ta đã đi đường tắt, nhưng cũng đã đến giới hạn của ta rồi. Tiến thêm một bước nữa thì vô tướng kiếm vực này sẽ sụp đổ. Đến lúc đó cả ngươi và ta đều phải bỏ mạng trong hỗn độn ma hỏa đấy. Nên ngươi quyết định mặc kệ luôn hay sao? Ngay cả kim đan số một cửu châu như ngươi cũng không vào được, vậy mà lại để ta một mình đi vào. Tiểu Lục cau mày hỏi, có phải ngươi còn biết điều gì nữa đúng không? Cũng không hẳn đã biết, chẳng qua với trực giác nhạy bén của tu sĩ thiên tài như ta mơ hồ cảm thấy nơi này có gì đó kỳ lạ. Trước khi vào hỗn độn hạ giới, ta đã có cảm giác này rồi. Sau khi đến đây thì cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Tiểu Vũ vừa nói vừa chỉ vào ngực Tiêu Lục. Chính người không cảm thấy kỳ lạ sao? Tiên mộng cảnh này vốn là chuẩn bị cho nữ nhân, tại sao người lại có thể vào đây? Tiểu Lục ngẩn người, không ngờ Tiêu Vũ lại lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng nghĩ kỹ tin năng sẽ không rảnh rỗi nói những lời vô nghĩa vào lúc này. Như vậy, ý của người là có người trong tiên mộng cảnh này muốn ta vào đây? Nếu không thì không thể nào giải thích được chuyện này. Trước người có rất nhiều nam tu sĩ của các môn phái vào đây, nhưng tất cả đều thất bại. Cho dù là chân quân hay là ra tay cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi còn đặc biệt hơn cả tu sĩ cấp chân quân sao? Nghe đến đây Tiêu Lục lập tức hiểu ra. Nói như vậy cũng có lý. Có người trong tiên mộng cảnh này muốn gặp ta, nhưng không phải là người ở thiên thượng nhân gian. Bởi vì những người đứng đầu thiên thượng nhân gian ta đã gặp hết trong lễ chuyển giao chức vị trước đó rồi, nhưng không có ai quen biết ta cả. Như vậy chỉ còn lại khả năng là người ở hỗn độn hạ giới. Mà người ở hỗn độn hạ giới thì khả năng cao nhất chính là người ở trong vòng xoáy lớn này. Đúng thế đấy, chính xác là như thế. Bây giờ ta đã đưa người đến cửa vào rồi. Tiếp theo, người có dám đánh cược một lần không? Tuy những gì Tiêu Vũ nói rất có lý, nhưng nhìn chung thì phần lớn đều là suy đoán chủ quan, không có chứng cứ cụ thể. Chỉ dựa vào những điều này mà liều lĩnh xông vào vòng xoáy lớn thì cần phải có đủ dũng khí hơn người. Thế nhưng Tiêu Lục lại tin là thật. Hắn đứng trong vô tướng kiếm vực điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất, sau đó thử bước ra khỏi kiếm vực. Bên ngoài kiếm vực là hỗn độn ma hỏa. Hơn nữa vì ở gần vòng xoáy lớn nên sức nóng của nó mạnh hơn trước rất là nhiều. Với tu vi hiện tại của Tiêu Lục, cho dù hắn dốc toàn lực thi triển vô tướng công cũng không trụ được một hơi thở. Vì vậy hắn dứt khoát từ bỏ vô tướng công, đứng bên rìa kiếm vực của sư phụ. Vừa ra tay đã là một luồng hỗn độn phát triển kiếm khí sắc bén hướng thẳng đến lỗ sâu nhất trong vòng xoáy. Lực xuyên thấu của hỗn độn phá thiền kiếm khí là vô địch thiên hạ. Cho dù ở trong biển lửa dữ dội, cũng thế như trẻ tre, đi thẳng đến chỗ sâu không thấy đáy. Đấy là... Tiểu Vũ hỏi. Đánh tiếng chào hỏi. Tiểu Lục nói, nếu thật sự có người đang đợi ta ở dưới đó. Tiểu Lục là nam nhân, lại có thể phá lệ tiến vào nữ nhị quốc. Khả năng cao nhất chính là có người cố ý sắp xếp. Nghĩ đến việc bản thân bị một lực hút mạnh mẽ hút vào đây lúc trước, xem ra chuyện này là thật. Nhưng tại sao lại là hắn? Tiểu Lục có rất nhiều điểm đặc biệt, không linh căn, vô tướng công, vô song kim đan, những thứ có thể thu hút chủ nhân của tiên mộng cảnh này. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng. Thanh Ma kiếm thượng cổ được truyền thừa từ Trung Thắng Minh canh giữ quận tiên mộ. Quả nhiên không lâu sau khi Tiểu Lục ra tay, vòng xoáy lớn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngọn lửa vĩnh hằng không ngừng xoay tròn kia tách ra một con đường kéo dài đến trước mặt Tiêu Lục, giống như đang mời hắn tiến vào. Tiêu Lục hít sâu một hơi, sau đó bước chân định bước ra khỏi vô tướng kiếm vực. Một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói của sư phụ vang lên bên tai. Câu hỏi cuối cùng. Tiêu Lục buột miệng nói, đã từng yêu. Ta muốn nói là, nếu ngươi xảy ra chuyện, thì tài sản của ngươi sẽ thuộc về ta phải không? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, nhận ra Tiêu Vũ đang cố ý cổ vũ mình theo một cách của nàng ta, không khỏi bật cười. Đừng có ngốc nữa, từ 150 năm trước ta đã giao hết tài sản cho ngươi rồi. Nói xong hắn bước ra, mà chỉ trong nháy mắt đã bước chân tiếp xúc với thông lộ, thân hình liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Vũ đưa mắt nhìn theo bóng hắn khuất xa dần, thật đầu sau mới thu hồi ánh mắt. Sau đó nàng không nhịn được bật cười. Chà chà, thế này chẳng phải là tảng đá vọng phu rồi à? Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Trong bóng tối, Tiêu Lục nghe thấy một giọng nữ nhân cất lên. Ngươi là ai? À, ta chính là chủ nhân của hỗn độn hạ giới. Ngươi có thể gọi ta là hỗn độn chi nguyên. À, không cần tìm đâu. Tạm thời ta vẫn trong trạng thái vô hình. Thực tế thì hiện tại, ngươi không nên nhìn thấy ta thì hơn. Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngươi đang tắm à? Trong bóng tối tiếng cười của nữ nhân êm tai ẩn chứa một lực lượng an ủi lòng người. Tuy không phải tắm, nhưng tình hình cũng gần giống như vậy, không tiện gặp người. Nói rồi nữ nhân khẽ thở dài. Đúng là nhiều năm rồi, ta lại được gặp một hỗn độn phá thiền kiếm khí. Quả nhiên là ngươi. Nghe giọng điệu nàng có vẻ quen thuộc với hỗn độn phá thiền kiếm khí, Tiêu Lục lập tức hiểu rõ. Là người kéo ta vào đây à? Đúng thế. Nữ nhân rất khoát thừa nhận, bởi vì rất muốn gặp người thừa kế của Minh ca ca, mà ta lại nghe người ta nhắc tới người nên càng thêm hứng thú. Minh ca ca, có người nhắc tới ta sao? Tiêu Lục nghe vậy nhíu mày. Những người các người đều còn sống sao? Điều đó còn phải xem người định nghĩa thế nào là còn sống. Nữ nhân cười khẽ nói, lục trường khi xây dựng quận tiên mộ, chúng ta đều cho rằng mình chết chắc rồi. Lục thức tỉnh từ trong hỗn độn còn kinh ngạc lắm đấy. Vậy chẳng phải là loại u linh chết đi sống lại sao? Tiểu Lục nói xong, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Đám địa tiên thượng cổ này thoạt nhìn đúng là chết mà không ngã, vạn năm bất hủ. Điều này khác xa với dự đoán ban đầu. Lúc trước mở ra quần tiên mộ là vì muốn khai quật di sản của địa tiên, chứ không phải là muốn mời đám u linh địa tiên này ra ngoài. Cửu Châu đại lục hiện tại không thể so với thời đại trước mạt pháp kia. Bây giờ cảnh giới Trần Quân chính là cao thủ đứng đầu Cửu Châu. Toàn bộ vạn tiên minh cũng chỉ có vài chục người, mà phần lớn trong số đó là dùng đủ loại cấm pháp miễn cưỡng duy trì cảnh giới Trần Quân, cả đời không có hy vọng phi thăng. Số lượng Trần Quân chân chính có thể xưng là cao thủ lại càng ít hơn nữa. Nhưng đối với quần tiên mộ này mà nói, chỉ đến vị kiếm ma thượng cổ Trùng Thăng Minh canh giữ ở cửa kia, tu sĩ cảnh giới Trần Quân mà hắn từng đánh bại khi còn sống đã không dưới 10 người, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu để cho đám cao thủ cấp phi thăng chạy ra ngoài, Cửu Châu đại lục ắt sẽ đại loạn. Đang lúc nghĩ ngợi, trong bóng tối, thanh âm của nữ nhân đầy yếu ớt vang lên. Mọi người tới đây, một là muốn nhìn xem người thừa kế của Minh ca ca, hay là muốn người giúp ta một việc. Giúp ngươi? Tiểu Độc hỏi. Thượng cổ địa tiên thần thông quảng đại, có việc gì mà cần tiểu kim đan như ta giúp đỡ chứ? Chính vì thần thông quảng đại nên mới phiền phức. Nữ nhân dừng lại một chút, cho nên ta mới cần người giúp. Hơn nữa giúp ta cũng chính là giúp chính ngươi. Chuyện liên quan tới quần tiên mộ này, chuyện liên quan tới thượng cổ địa tiên này, chắc hẳn ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi phải không? Ồ, ta hiểu rồi. Giúp ngươi một việc, ngươi sẽ trả lời những câu hỏi của ta phải không? Kể ra thì cũng công bằng đấy. Thực tế thì trừ phi ngươi có thể giúp ta, nếu không cho dù ta muốn nói cho người đáp án cũng bất lực. Ký ức của ta không hoàn chỉnh, rất nhiều chuyện trong quá khứ ta đều không nhớ rõ. Nhưng phần ký ức còn sót lại kia lại như nước với lửa với ta. Hơn nữa lực lượng của nàng ta còn mạnh hơn ta. Tiểu Lục nghe vậy cả kinh, bởi vì ý ngoài lời của nàng chính là người bị nhân cách phân liệt à? Cũng có thể hiểu là như vậy. Ta trên trời, ta dưới đất, hợp lại mới là một ta hoàn chỉnh. Đáng tiếc bây giờ lại đối chọi gay gắt, hận không thể bẩm thầy đối phương thành phản loạn, quả thật là đáng buồn. Tiểu Lục nghe xong chỉ cảm thấy bất lực. Vị trên trời kia coi nam nhân thế gian như rác, còn vị dưới đất này cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau khi đám mầm mống hỗn độn phá tan vách ngăn thiên thượng nhân gian đã ra tay tàn sát nữ nhị quốc chúng, thái độ của chúng đối với nữ nhân chẳng có gì là heo chó. Hơn nữa sau khi hạ giới, tận mắt nhìn thấy số lượng sinh linh của hỗn độn giới này vượt xa thiên thượng nhân gian. Mà điều này không phải dựa vào thần linh siêu năng bàn con cái. Trên những hòn đảo hoang phù của hỗn độn giới có rất nhiều xào huyệt máu thịt, từ đó không ngừng sinh ra mầm mống hỗn độn mới. Mà những máu thịt xào huyệt kia thực ra chính là nữ nhân của hỗn độn hạ giới. Rất lâu trước đây, thường thiên thăng hoa thiên thượng nhân gian, ngoại trừ số ít trùng tiền may mắn còn sống sót, những người còn lại đều bị vứt bỏ trên mảnh đất bị nguyên rủa này, có nam có nữ. Trong đó nam nhân biến dị thành yêu ma quỷ quái, còn nữ nhân thì phải chịu số phận bi thảm, hoàn toàn trở thành cỗ máy sinh dục, trải qua hàng vạn năm tiến hóa cuối cùng biến thành những tòa nhà giống như xảo quyệt. Chỉ có điều ta còn một số vấn đề không rõ. Đối với người mà nói, nữ nhân hẳn là sinh vật đáng hận nhất mới đúng chứ? Đúng thế, nữ nhân trên thế gian không có ai tốt đẹp cả, ghen ghét, đồng đảnh, xảo trá, ác độc. Ngoài trừ sinh con đẻ cái ra, nữ nhân chẳng khác gì phế vật. Người đã hận nữ nhân như vậy, vì sao bản thân lại mang hình dạng của nữ nhân? Chẳng lẽ người không cảm thấy ghê tởm chính mình sao? Tiểu Lục vừa dứt lời, một tràng cười điên cuồng vang lên. Ghê tởm chính mình ư? Người thì hiểu cái đếch gì? Tiểu tử ngu ngốc, ta hận nhất trên đời này chính là thân phận nữ nhân. Mỗi khi nghĩ đến bản thân là nữ nhân, ta lại muốn chết đi cho rồi. Vậy sao ngươi không chết đi? Ta đã sớm làm rồi. Vừa dứt lời, bóng tối xung quanh đã sáng bừng lên. Tiểu Lục nhào mắt nhìn về phía trước. Trước mắt hắn là một khối thịt nhầy nhụa không ngừng run rẩy, mơ hồ có hình, nhưng hoàn toàn không nhìn ra hình dạng con người. Trên bề mặt là vô số vết thương khủng khiếp, vết cắt, vết bỏng, vết ăn mòn. Đây là hình phạt tàn khốc nhất mà Tiêu Lục từng chứng kiến trong suốt mấy chục năm qua. Người thi hành hình phạt đã dùng mọi cách thức tàn độc nhất để gây ra đau đớn và tổn thương cho phạm nhân. Mà thực ra đối với nữ nhân mà nói, chỉ riêng hình dạng xấu xí này đã là một sự tra tấn khủng khiếp nhất. Thanh âm ngọt ngào lúc nãy chính là phát ra từ một khe hở đầy vết bầm tím trên khối thịt. So với hình ảnh đôi môi anh đào hé mở trong tưởng tượng của người thường, đúng là một trời một vực. Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Tiêu Lục cũng không biết nói gì. Vị địa tiên nhân cách phân liệt này đúng là đã đi đến cực hạn của biến thái. Chỉ vì kỳ thị giới tính mà có thể tàn nhẫn với chính mình đến thế. Cho nên ta mới hy vọng người có thể giúp ta chấm dứt tình trạng phân liệt này. Nữ nhân mang hình hài khối thịt thở dài. Là một phân thân, ta không thể khống chế sự căm ghét của mình đối với nữ nhân, nhưng đồng thời ta vẫn còn một chút lý trí, cho nên ta không thể chấp nhận tình trạng dị dạng này. Nói ra thì ta rất hâm mộ vị trên trời kia có thể hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Tiểu Lục hỏi, nguyên nhân gây ra sự phân liệt này là gì? Đáng tiếc là ta không còn nhớ rõ chuyện năm đó nữa, nhưng chắc chắn là đã phải trải qua một phen biến cố lớn, không ai trời sinh đã biến thái như vậy. Chuyện này cũng khó nói, trên đời cũng có kẻ trời sinh đã biến thái. Tóm lại người muốn ta giúp người như thế nào? Rất đơn giản, hãy thể hiện mặt tốt đẹp nhất của ngươi cho ta thấy trên trời kia. Thể hiện mặt tốt đẹp nhất sao? Ta trên trời kia luôn tin rằng nam nhân trên thế gian không có kẻ nào tốt đẹp. Vì vậy ta muốn người hãy diễn vai một nam nhân tốt hoàn hảo để phá vỡ ảo tưởng của nàng ta. Giống như lúc trước ngươi lựa chọn bảo vệ lớn hay bảo vệ nhỏ vậy. Tiểu Lục nghe vậy kinh ngạc nói. Nam nhân tốt hoàn hảo gì đó ta không cần phải diễn. Chỉ cần thể hiện con người thật của ta là được. Nhưng người chắc chắn cách này có tác dụng sao? Đương nhiên đã có tác dụng rồi. Không ai hiểu rõ bản thân hơn chính mình. Người có biết chỉ một câu trả lời của người lúc trước đã khiến ta trên trời kia dao động dữ dội, đến mức vạch ngăn giữa thiên thượng nhân gian và hạ giới xuất hiện lỗ hổng không? Sau đó, người liền nhân cơ hội lẻn vào đây. Người cũng giỏi kiếm trác thật đấy. Chuyện này rất là bình thường thôi. So với ta trên trời kia, ta dưới đất này mới là tỉnh táo. Khi cần hợp nhất, ta là chủ đạo mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu không chẳng lẽ người muốn đặt hy vọng vào thương thiên kia sao? Tiểu Độc cười mà không nói. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không dễ dàng đặt hy vọng vào bất kỳ ai khác ngoài bản thân. Khối thịt trước mắt này, nói thì hay lắm, ai mà biết được sau khi nuốt chửng thương thiên, nàng ta sẽ làm gì? Nàng nghĩ ngợi, một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nam nhân tốt hoàn hảo à, thật nực cười. Các người định dùng một mệnh đầy sai lầm để đánh bại ta hay sao? Đúng là ý nghĩ viển vông. Tiểu Lục nghe vậy chấn động toàn thân, bởi vì hắn nhận ra giọng nói này. Chính là giọng nói đã thốt lên rằng trên đời này vẫn còn nam nhân tốt mà hắn đã từng nghe thấy ở thiên thượng nhân gian. Thường thiên đã giáng lâm. Một nữ nhân tóc bạc bước ra từ trong ánh sáng trắng. Nàng có dáng người nhỏ nhắn và thanh mảnh, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia sét, uy thế bức người. Tiêu Lục thử đưa mắt quan sát, nhưng chỉ trong chốc lát đã cảm thấy đau nhức nhãn cầu, không dám nhìn thẳng vào. Rõ ràng đối phương không để tâm đến hắn, nhưng một vị thượng cổ địa tiên, cho dù chỉ là một phân thân, khí tức cường đại của nàng ta cũng vượt quá khả năng chịu đựng của tu sĩ kim đan. Tiểu Lục vô cùng lý trí lựa chọn tránh đi mũi nhọn, bởi vì lúc này chắc chắn sẽ có kẻ không nhịn được mà nảy ra. Là ngươi à? Hỗn độn chi nguyên lạnh lùng lên tiếng. Ngươi dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta? Ngươi cũng vậy thôi. Lúc phải đám ổ ế kia đến địa bàn của ta, ngươi có cách khí gì đâu? Ta đây chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi mà. Lấy gậy ông đập lưng ông à? Nực cười, ngươi đã đến đây rồi còn muốn rời đi sao? Ta muốn đi, ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Cho dù ngươi có tự xưng là thanh tịnh, nhưng về mặt lực lượng ta mạnh hơn ngươi. Vậy ngươi đến đây là muốn dùng sức mạnh nghiền nát ta? Không không, ta đến đây là để đánh cược với ngươi. Nữ nhân cười lạnh. Ta đã chán ghét trò chơi mèo vờn chuột này lắm rồi. Chẳng phải ngươi muốn dùng nam nhân tốt hoàn hảo để đánh bại ta sao? Vậy thì thử xem, ta cho ngươi cơ hội này, Nhưng nếu ngươi không làm được thì... Nếu không làm được, ta mặc ngươi xử trí. Hai người nhanh chóng đạt thành nhất trí. Vấn đề là, các ngươi không định hỏi ý kiến của ta sao? Sự xuất hiện của Thương Thiên nằm trong dự liệu. Mặc dù trong suốt mấy ngàn năm qua, nàng ta vẫn luôn ẩn mình, thậm chí để cho con dân của mình lầm tưởng rằng Thương Thiên chỉ là một loại pháp tắc vô tri vô giác. Nhưng nàng ta không phải là kẻ máu lạnh vô tình, không thể nào ngồi nhìn thiên thượng nhân gian bị hủy diệt được. Trước khi hạ giới, Tiêu Lục đã chứng kiến trận chiến giữa hai giới. Tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía. Thiên thượng nhân gian liên tục bại lui trước đại quân hỗn độn, không thể nào chống đỡ nổi nữa. Trong quá khứ, những lần thiên thượng nhân gian chiến thắng không phải là do bản thân cường đại. Sự tồn tại của vách ngăn hai giới khiến cho mỗi lần hỗn độn giới xâm lấn, chúng đều chỉ có thể tiến vào thông qua một tuyến đường nhỏ hẹp. Ngoại trừ lúc ban đầu có thể đánh úp bất ngờ chiếm được một số lãnh thổ, một khi thiên thượng nhân gian phản ứng kịp, đại quân áp sát, đám mầm mống hỗn độn sẽ nhanh chóng bại trận do đường tiếp tế bị cắt đứt. Cho dù vậy, mỗi lần giao chiến, thiên thượng nhân gian đều phải chịu tổn thất nặng nề. Có thể thấy được chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên. Dù sao thì các nữ tu ở thiên thượng nhân gian vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Còn đám mầm mống hỗn độn ở hỗn độn giới sinh ra là để hủy diệt. Hơn nữa dân số thiên thượng nhân gian phụ thuộc vào thương thiên ban phát, hiệu suất cũng có hạn, do đó dân số không nhiều. Còn số lượng mầm mống hỗn độn lại không có giới hạn. Mấy ngàn năm qua, chúng không ngừng sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt. Nếu không phải thường xuyên tự tàn sát lẫn nhau dưới sự khống chế của hỗn độn chi nguyên, thì số lượng của chúng đã không thể đếm xuể rồi. Mà lần xâm lấn này, hỗn độn giới đã lợi dụng lúc thương thiên dao động, vạch ngàn hai giới bị suy yếu nghiêm trọng. Hàng trăm tòa tháp thông thiên của hỗn độn giới đã nhân cơ hội này mở ra hàng trăm tuyến đường kết nối hai giới, mà số lượng tháp thông thiên vẫn không ngừng tăng lên. Đại quân hỗn độn tràn vào thiên thượng nhân gian từ khắp mọi nơi. Các đội tù sĩ căn bản không thể ngăn cản, lực lượng yếu hơn đối thủ, số lượng ít hơn đối thủ, chỉ có thể cố gắng bảo toàn lực lượng trong thời gian ngắn. Trước khi Tiêu Lục hạ giới, thiên thượng nhân gian đã hoàn toàn co cụm trong một cứ điểm phòng thủ kiên cố. Trong đó Nguyệt Đồ là một trong những cứ điểm quan trọng. Dưới sự chỉ huy của Vô Nguyệt, mỗi ngày Chu Thi Giao và những người khác đều phải tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn mầm mống hỗn độn. Nhưng đây chỉ là do những hỗn độn chi vương mạnh nhất của hỗn độn giới vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại tuyến đường hai giới vẫn chưa đủ rộng để chúng đi qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuyến đường sẽ càng ngày càng rộng. Đến lúc đó, thiên thượng nhân gian bị hủy diệt chỉ là vấn đề về thời gian. Cho nên quả nhiên, thiên thượng lựa chọn giáng lâm hạ giới. Đương nhiên nàng có thể chọn hiện ra chân thân, quét ngang hỗn độn ở thiên thượng nhân gian. Nhưng giao chiến với đám mầm mống hỗn độn đông đảo chẳng khác nào trị ngọn không trị gốc, chỉ bằng đánh thẳng vào xào huyệt cho thống khoái. Chỉ có điều Tiêu Lục không ngờ, hai bên chủ tướng quyết đấu lại dùng loại hình thức khiến người ta dở khóc dở cười thế này. Cần người đẩy ta ra làm đạo cụ thi đấu, có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hỗn độn chi nguyên tò mò hỏi. Hiện giờ ngươi và ta lợi ích chung, mà phương thức này lại hiệu quả nhất, ngươi có ý kiến gì? Thương Thiên cười lạnh. Hắn còn có thể có ý kiến gì đây? Chẳng qua là không tự tin mà thôi. Tuyệt thế hảo nam nhân à? Cái danh xưng này nào có tốt đẹp gì chứ? Tiêu Lục nghe vậy bật cười. Trong buổi lễ ban thưởng mấy ngày trước, người đều có nói như vậy. Đó là bởi vì ta nhìn lầm. Bảo vệ lớn không bảo vệ nhỏ là vì ngươi tôn trọng nữ nhân chỗ nào. Rõ ràng là vì đứa nhỏ kia là nữ. Ngươi làm vậy để đang vứt bỏ con gái. Đối với lý luận này, Tiêu Lục thật sự bội phục. Bởi vì nàng nói cũng chẳng sai. Được con trời ban cho từ trước đến nay đều chỉ ban thưởng con gái. Cho nên bảo vệ lớn không bảo vệ nhỏ căn bản không thể nói rõ vấn đề. Lựa chọn của Tiêu Lục nhìn từ một góc độ khác, thật ra chẳng khác gì vứt bỏ con gái, đều là chuyện những kẻ theo chủ nghĩa nữ quyền căm hận nhất. Nhưng như vậy lại khơi dậy hứng thú của Tiêu Lục. Trước kia hắn vốn chẳng hứng thú gì với trò đùa này, nhất là lấy cái danh hiệu tuyệt thế hảo nam nhân để phần thắng thua, khiến cho hắn cảm giác mình như con chim công bị người ta đẩy ra trước mặt phú bà khoe khoang sắc đẹp. Nhưng hiện tại xem ra lại khác. Thường Thiên ngoan cố như vậy, ngược lại khiến Tiêu Lục nổi lên chiến ý. Đối với việc mình còn phải tuyệt thế hảo nam nhân hay không, trong lòng của hắn không thể nghi ngờ. Vấn đề duy nhất là làm sao chứng minh cho Thương Thiên thấy. Đối với một người cố chấp như nàng, muốn thay đổi suy nghĩ của nàng khó như lên trời. Huống chi, trận quyết đấu này liên quan đến sinh tử của Thương Thiên và Hỗn Độn Chỉ Nguyên. Nàng không thể dễ dàng nhận thua. Giống như vấn đề bảo vệ lớn, bảo vệ nhỏ lúc trước. Rõ ràng đã thừa nhận, giờ lại đổi giọng vu oan Tiêu Lục vứt bỏ con gái. Đây rõ ràng là tự lừa mình dối người. Nhưng cũng khiến cho nàng đứng ở thế bất bại. Dù sao tục ngữ nói rất hay, ai có thể đánh thức kẻ giả vờ ngủ chứ? Mà Tiêu Lục lại rất hứng thú đánh thức kẻ giả vờ ngủ. Tiêu Lục cười lạnh một tiếng. Người nói không sai, ta thật sự không có lòng tin với ván cược này. Không đợi Thương Thiên lên tiếng, Tiêu Lục nói tiếp. Bởi vì ta không có lòng tin với nữ nhân các ngươi, cố chấp, tự lừa mình dối người, đổi lại là ai cũng sẽ không ngồi đánh cược cùng các ngươi. Các ngươi vốn là loại chẳng chịu nhận thua. Hỗn Độn Chỉ Nguyên cười chói tai. Nói hay lắm, nữ nhân quả thực không có một ai tốt. Nực cười. Thương Thiên tức giận run người, chẳng chịu nhận thua à? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện của ta, cho dù ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ gì, ta cũng lập tức nhận thua, tuyệt đối không nuốt lời. Thế nào, ngươi có dám nhận lời không? Tiêu Lục nghe xong chỉ cười nhạt. Lập tức nhận thua, tuyệt đối không nuốt lời á? Nói thì dễ nghe đấy, đến lúc đó ngươi trở mặt thì sao? Hiện tại hai giới là kẻ thù sống còn, vì thắng lợi có thể bất chấp thủ đoạn, lừa gạt một chút thì đã sao chứ? Hơn nữa, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, coi như thắng, ai biết nàng sẽ đưa ra điều kiện gì? Nếu bắt Tiêu Lục tự cung, từ nay về sau trở thành nữ nhân để chứng minh hắn không kỳ thị giới nữ, chẳng lẽ Tiêu Lục phải nghe theo, từ nay về sau hóa thân thành tinh thần tiên nữ hay sao? Chuyện này ngươi không cần lo. Hỗn Độn Chỉ Nguyên đột nhiên lên tiếng. Có ta ở đây, nàng ta không thể nào trở mặt. Huống chi tình trạng phân liệt hôm nay phần lớn là do tự tin với lý tưởng của bản thân. Một khi người đã đánh vỡ lòng tự tin của nàng ta, cho dù nàng ta muốn tự lừa mình dối người cũng không được. Vấn đề bảo vệ lớn bảo vệ nhỏ lúc trước đã khiến bức tường ngăn cách hai giới lung lay. Đương nhiên, muốn đánh vỡ tín niệm của nàng ta rất khó. Nàng ta nhất định sẽ đưa ra điều kiện vô cùng hà khắc. Người chuẩn bị tâm lý đi. Thương Thiên cười lạnh. Không sai, điều kiện của ta đối với nam nhân mà nói khó như lên trời. Nhưng người yên tâm, ta sẽ cố ý dùng vấn đề khó khăn không liên quan đến làm khó người. Bởi vì làm vậy, khác gì thừa nhận ta không tự tin với sự kiên trì của bản thân. Vậy thì tốt, ta không có vấn đề gì, cứ việc nói ra. Tiêu Lục vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện thêm mấy bóng người, mỗi người đều vô cùng quen thuộc. Chủ Thị Giao, Lưu Ly Tiên, Ba Chủ, Bạch Thinh Nguyên, Nhạc Hinh Giao, Miểu Nữ Linh Yên. Mỗi người đều thần sắc hoảng hốt, như thể đang chìm trong ảo giác. Ngay lúc Tiêu Lục cho rằng Thương Thiên muốn dùng con tin để uy hiếp mình, hắn nhìn thấy người cuối cùng. Một người đang vẫy tay chào hắn, sư phụ đại nhân. Người đến đây làm gì? Những người khác thì cũng thôi. Vốn dĩ các nàng đang trốn ở Nguyệt Đô trên thiên thượng nhân gian, thử hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tiêu diệt mầm mống hỗn độn. Vì vậy bất cứ lúc nào cũng có thể bị Thương Thiên bắt đến. Nhưng Tiêu Vũ đến đây làm gì? Nói nàng bị Thương Thiên bắt giữ, Tiêu Lục tuyệt đối không tin. Có thể nàng đánh không lại Thương Thiên, nhưng tuyệt đối có thể tự bảo vệ được mình. Ta đến giúp vui mà. Tiêu Vũ cười ha ha nói. Vừa rồi Thương Thiên phân ra một tiên nguyên thần liên lạc với ta, nói cho ta biết kế hoạch của nàng ta. Ta thấy rất thú vị nên đến góp vui thôi. Người đúng là... Tiêu Lục tức giận đến nghẹn lời. Nhìn bộ dạng xem kịch vui của Tiêu Vũ, hắn tức đến nghiến răng. Bảo bối đừng nóng giận mà loanh quanh. Moa moa, hùn mấy cái. Moa moa cái đầu của người. Ra đâu rồi còn học người ta làm cho nũng nịu. Người có biết xấu hổ là gì không hả? Hỗn Độn Phá Thiên kiếm khí của Tiêu Lục lập tức ngưng tụ, nhưng Thường Thiên cũng cười lạnh. Dùng ngôn ngữ thu tục với nữ nhân, đừng bột tĩ là bạo lực. Quả nhiên là tác phong của nam nhân các ngươi. Tiêu Lục quay đầu nhìn Thương Thiên, lạnh lùng nói. Tin ta đi, để cái tên kia vào phe nữ nhân các ngươi, người sẽ hối hận đấy. Nói xong hắn thở dài. Có điều kiện gì thì phun ra. Rất đơn giản. Tiếp theo chỉ cần người không làm tổn thương bất kỳ người nào trong số họ, coi như người thắng. Không làm tổn thương bất kỳ người nào trong số họ. Tiểu Lục nhíu mày, đây là điều kiện kiểu gì? Lưu Ly Tiên, Bạch Thi Nguyên đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Chưa kể đến đại sư tỷ và con mèo ngốc kia, hắn cũng sẽ không rảnh rỗi đi làm tổn thương người ta. Hay là nói tiếp theo, Thương Thiên sẽ điều khiển bọn họ tấn công mình, dùng cách này để thử thách lòng bao dung của mình đối với nữ nhân. Vậy thì cũng chẳng sao, dùng vô tướng kiếm vực, đám người này cộng lại cũng không phải đối thủ của mình. Khoan khoan, trong số những người này, hình như có một người mà hiện tại hắn rất muốn đánh trong một trận. Những người khác thì thôi đi, nhưng đối với Tiểu Vũ, muốn nhịn không đánh nàng ta, thật sự có phần khó khăn đấy. Thương Thiên quả nhiên đưa ra một điều kiện vô cùng oái oăm. Nhưng mà đã đến nước này rồi, hắn không thể nào lùi bước được. Được, vậy bắt đầu đi. Tiểu Lục vừa dứt lời, Thương Thiên và Hỗn Độn Chi Nguyên liếc nhìn nhau. Sau đó thế giới trắng xóa trước mắt bỗng chốc biến mất. Thay vào đó là một khung cảnh đổ nát. Mảnh vỡ cảnh vật nhanh chóng hợp lại. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã đứng trong một cung điện nguy nga tráng lệ. Hắn đang ngồi trên chiếc giường lớn. Bộ đạo bào đỏ trắng thường ngày đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu trắng tinh xảo. Bên cạnh, một tỷ nữ xinh đẹp bưng khay tiến đến. Trong khay đặt mấy tấm thẻ bài, trên đó viết tên của Lưu Ly Tiên và những người khác. Ngay sau đó Tiêu Lục nghe thấy một câu nói khiến hắn sợn tóc gáy. Hoàng thượng, xin hỏi đêm nay người muốn lật thẻ bài của vị nào? Đã rất lâu rồi Tiêu Lục không cảm thấy sợ hãi mãnh liệt như vậy. Từ khi hắn lên Thần Kiếm Sơn tu hành, ở Vương Gia Thôn, hắn đã nổi tiếng là kẻ không sợ trời không sợ đất. Dường như không biết sợ là gì. Bất cứ lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Cho đến khi xuất đạo hơn 20 năm, lập nên vô số kỳ tích, khiến cho người ta bắt đầu sùng bái. Như thể hắn quả thật là thần tiên, không gì làm không được, không gì làm không dám. Thật ra tất cả chỉ là lời nói khoác mà thôi. Sợ hãi là bản năng sinh tồn của mọi sinh vật. Trước khi não bộ có vấn đề, nếu không ai mà không biết sợ. Hơn nữa một khi những điều quan trọng nhất trên con đường tu hành chính là kính sợ. Kính sợ trời đất, kính sợ đại đạo, kính sợ lời dạy của thánh nhân. Người thật sự không biết sợ hãi chính là kẻ nhập ma. Cho nên Tiêu Lục cảm thấy nỗi sợ hãi mãnh liệt lúc này của mình là hoàn toàn bình thường. Đổi lại là bất kỳ ai, nhìn thấy tấm thẻ bài có viết tên Tiêu Vũ cũng phải run sợ. Hoàng thượng, xin hỏi đêm nay người muốn lật thẻ bài của ai? Nữ tỷ có dung mạo xinh đẹp thúc giục. Tiêu Lục im lặng không nói. Hiện tại hắn không muốn lật thẻ bài, mà muốn lật cả cái khay đi. Thường Thiên đúng là chơi ác mà. Đường đường là thượng cổ địa tiên, mà lại thích thú với trò cung đấu nham chán thế này. Nhưng mà nhìn tính cách vạn vẹo của nàng ta, có lẽ năm đó nàng ta đã từng trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực, sau đó trở thành kẻ thất bại. Cho nên trong lòng mới sinh ra hai suy nghĩ cực đoan. Một là nam nhân trên đời đều không phải thứ tốt đẹp gì, đây là bởi vì thất sủng nên sinh hận. Còn một suy nghĩ nữa là nữ nhân trên đời đều không phải thứ tốt đẹp gì, đây là thù hận sâu sắc đối với những người đồng giới. Nhưng mà chuyện tình cảm của thượng cổ địa tiên không phải là trọng điểm. Hiện tại hắn cần phải lo cho bản thân trước. Hiện tại hắn đang ở một nơi xa lạ, mọi thứ xung quanh như thật như giả. Quy tắc của ván cược này cũng không rõ ràng. Ví dụ như không được làm tổn thương bất kỳ ai. Vậy thời hạn là bao lâu? Định nghĩa tổn thương là gì? Tất cả đều không rõ ràng. Vậy thì việc đầu tiên cần làm là... Tiểu Lục ngẩng đầu nói với tỷ nữ. Người đi gọi tất cả các vị nương nương đến đây. Trẫm muốn họp bàn một chút. Hả? Nữ tỷ kinh ngạc nhìn Tiểu Lục. Tất cả các vị nương nương sao? Đúng vậy, gọi tất cả đến đây. Nhưng mà như vậy không hợp quy củ. Hậu cung này mỗi lần chỉ có một vị nương nương được hầu hạ người mà thôi. Người đừng có đánh đồng trẫm với những kẻ tầm thường đó. Một vị nương nương thì làm sao mà đủ? Trẫm đây một đêm có thể chiến 10 người. Hoàng thượng, người không thể làm như vậy. Nữ tỷ vội vàng khuyên can. Sao người có thể có suy nghĩ hoang đường như vậy? Làm như vậy hậu cung sẽ loạn mất. Trẫm thích loạn một chút, không sao. Nữ tỷ hoàng sợ quỳ xuống. Hoàng thượng không thể như vậy. Thế nàng ta kiên quyết như thế, Tiêu Lục nhíu mày, quyết định không nên miễn cưỡng. Sau đó hắn thử dùng nguyên thần để liên lạc với những người khác, nhưng phát hiện ra ở trong cung điện này, rất nhiều tiên thuật đều không thể sử dụng. Hắn nhận ra Thường Thiên đã cố tình cắt đứt liên lạc của hắn với những người khác. Cũng đúng thôi, đều là người một nhà. Nếu được thông đồng với nhau, chẳng phải hắn sẽ dễ dàng khiến chiến thắng sao? Xem ra kế hoạch ngủ chung không thể thực hiện được rồi. Một lúc sau, Tiêu Lục gọi tỷ nữ đang quỳ trên mặt đất, ôn tồn hỏi. Vậy theo ngươi thì sao? Nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp. Hoàng thượng, chuyện này sao nô tỳ có thể phát biểu ý kiến? Nô tỳ ngu muội, lỡ như nói sai. Không sao, cứ nói ra những suy nghĩ của ngươi đi. Nữ tỳ lộ vẻ khó xử, suýt chút nữa thì khóc thành tiếng, tay bưng khay run lẩy bẩy. Tiêu Lục dùng nguyên thần dò xét, phát hiện ra nàng ta chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, khó trách không chịu nổi ánh mắt của hắn. Nhưng có thể trong tầm cung hầu hạ hoàng thượng, địa vị chắc chắn không thấp. Vì vậy hắn tiếp tục hỏi, theo như ngươi, nếu trẫm đặt thẻ bài này thì sao? Tiêu Lục chỉ vào thẻ bài của Lưu Ly Tiên. Nữ tiên ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, nếu không trẫm sẽ lật thẻ bài của ngươi. Nói xong, Tiêu Lục cố ý liếm môi, sau đó vén tay áo lên, dọa cho nữ tỳ sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Lưu, nàng ta lắp bắp, một lúc sau mới ổn định lại được. Lưu Đình đường đường tính tình hiền lành tốt bụng, trong cùng dù là nương nương hay cùng nữ, ai cũng yêu quý người. Hoàng thượng chọn Lưu Đình đường đường là tốt nhất. Sau đó thì sao? Tiêu Lục nghe ra nàng ta vẫn còn điều muốn nói, nhưng mà gần đây người đã lật thẻ bài của Lưu Đình đường đường rất nhiều lần, nếu việc tiếp tục lật nữa, e là những vị đường đường khác sẽ bất mãn. Tiêu Lục giật thót mình, gần đây lật thẻ bài của tiểu Lưu Đi rất nhiều lần sao? Tại sao hắn không có chút ấn tượng nào vậy? Mặc dù biết đây chỉ là bối cảnh do Thương Thiên dựng nên, nhưng sao hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai? Nhưng đổi góc độ nhìn lại, thiết lập này cũng hợp lý. Nếu thật sự có hậu cung như vậy, Lưu Ly Tiên tất nhiên phải phi tử được sủng ái nhất. Nói về dung mạo, Chu Thị Giao, Bạch Thiên Nguyên, thậm chí cả Tiêu Vũ, Lục không nói câu nào, thật ra đều chẳng thua kém nàng. Trần thực, tính cách Lưu Ly Tiên thật sự quá mức ngây thơ, trong sáng vô cùng, lại ngoan ngoãn, thích bám người, làm phi tần hậu cung quả là hoàn mỹ. Nếu thật sự có hậu cung như vậy, Tiêu Lục tự hỏi lòng mình, chắc chắn ngày nào cũng lật bảng hiệu của tiểu Lưu Ly, lật đến nát mới thôi. Nhưng mà mặt khác, thường nói cây cào gió lớn, một mình Lưu Ly Tiên được sủng ái trong hậu cung, khó tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Hơn nữa, cho dù không cân nhắc đến chuyện cùng đấu, chỉ cần xem điều kiện Thường Thiên đưa ra lúc trước, không thể làm tổn thương bất cứ cô gái nào ở trong đó, vậy thì để một người hưởng sủng ái riêng là điều không thể, bởi vì nhất định sẽ khiến cho những người thất sủng phải tổn thương, vân vân. Lý luận trong này hình như có phần không đúng. Thường Thiên thiết lập cảnh tượng này ẩn hàm một điều kiện tiền quyết: những nữ nhân được an bài làm phi tử phải có tình cảm với mình. Cảnh tượng này mới có ý nghĩa. Vấn đề là căn bản không phù hợp với thực tế. Được rồi, Nhạc Hinh Giao quả thật là một ngoại lệ. Đứa nhỏ này không biết trúng tà gì, từ hơn 10 năm trước, sau vài lần tiếp xúc, đã di mê mình như điếu độ. Vằn béo cố gắng lâu như vậy mà vẫn không thể nào khiến nàng thay đổi tâm lý. Đương nhiên việc này thuần túy là do Văn Béo tự tìm đường chết. Ban đầu hắn nhiệt tình tấn công, cộng thêm bản thân mình đối với Nhạc Hình Giao xác thực không có ý nghĩ nam nữ. Thái độ của Nhạc Hình Giao mơ hồ có phần dao động. Nếu Văn Béo tựa thắng sống đến, nói không chừng đã hái được trái ngọt. Kết quả là gã mập đó để thuận tay hái luôn Lý Na Na, thiền hộ đại nhân của Đại Minh Quốc. Hơn nữa còn đạt thành tựu kinh thế hãi tục là khiến nàng có thai trước khi cưới. Từ đó về sau hắn ta quả thật có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng hoàn toàn chấm dứt tương lai với Nhạc Hinh Giao. Ngoại trừ Nhạc Hinh Giao ra, Tiểu Vũ miễn cưỡng cũng được xem là một trường hợp đặc biệt. Tuy rằng hiện tại quan hệ của hai người đang có xu hướng tấu hài, nhưng tình duyên trăm năm kiếp trước kiếp nay đã khó mà lý giải rõ ràng. Nhưng ngoài hai người này ra, Tiểu Lục thực sự không cho rằng còn có ai thèm bốn sủng ái của mình. Tiểu Lưu Ly quả thật luôn bám lấy mình, nhưng nếu nói đến tình cảm nam nữ, dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Bạch Thiên Nguyên là hậu nhân của Vân Đài Tiên Tử, cùng mình có một đoạn nghiệt duyên, nhưng khó có thể xếp vào loại tình cảm nam nữ. Còn bà chủ Miểu Nữ Linh Yên thì càng không cần phải nói, chỉ có giao tình, không có tình yêu. Mà đại sư tỷ Chu Thi Giao, thậm chí ngay cả giao tình cũng rất nhạt nhòa. Dưới tiền đề như vậy, cho dù 10.000 năm cũng không lật bảng hiệu của những nhân nhân kia, cũng chẳng hề hấn gì. Trong điểm của cửa ải này, dường như ngay từ đầu đã có vấn đề. Tiểu Lục nghĩ vậy, Ben thử dò hỏi. Theo ta được biết, Chu Thi Giao một lòng hướng về kiếm đạo, nàng ấy chắc chắn là không sao chứ. Thì đứa cẩn thận đưa lời đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, Chu Đường Đường tính tình lãnh đạm, không dễ dàng kết giao cùng người khác. Nhưng mà tấm lòng khao khát được người sủng hạnh thì tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Tiểu Lục thầm nghĩ chẳng phải là nói nhảm hay sao? Với tính cách của Chu Thi Giao mà thèm khát được ai sủng hạnh ư? Hiện tại cũng chỉ có lời của sư phụ nàng ta là Phong Ngâm trưởng môn là còn có vài phần trọng lượng. Nếu mình đã kiếm đạo trần tiên xưa nay chưa từng có được thì còn được. Chỉ cần có thể truyền cho nàng ta một bộ kiếm pháp thượng thừa, nàng ta nhất định sẽ không ngại hiến dâng thân thể. Cho dù bị người ta chơi đùa đủ kiểu cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là chỉ luận về kiếm đạo, Chu Thi Giao còn ở trên mình. Thấy Tiểu Lục rõ ràng không tin, thì nữ vội la lên. Xin hoàng thượng đừng hoài nghi tấm chân tình của nương nương. Nàng ấy mượn kiếm đạo để tu hành, cũng bởi vì ngày thường ở trong cung quạnh hiu, không thể nào giải khuây. Trong lòng nàng ấy tuyệt đối không có quan hệ quan trọng hơn hoàng thượng. Tiểu Lục nghe mà muốn rụng cả răng, nhưng vẫn nghĩ lại, thiết lập như vậy mới phù hợp với trò chơi. Vấn đề là như vậy, chẳng khác nào ép Chu Thi Giao thay đổi quan niệm, cưỡng ép tẩy não nàng ta. Việc này đối với nguyên thần của tu sĩ mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Còn những người khác cũng vậy sao? Thị nữ lớn mật đáp lời. Mặc dù tính cách các vị đường đường không giống nhau, nhưng mà tấm chân tình của các nàng dành cho người là tuyệt đối không phải giả dối. Tiểu Vũ cũng thế sao? Nàng ấy cũng người đồng cam cộng khổ nhiều năm, tình cảm vô cùng sâu đậm, người sao phải hoài nghi nàng ấy? Tiểu Lục nghe xong lại rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh sau đó trong đầu lóe lên một tia sáng. Đồng cam cộng khổ nhiều năm, đem ghi chép lật bảng hiệu của ta một khoảng thời gian trước đây cho ta xem. Nếu thiết lập của thế giới này đã tồn tại từ rất lâu rồi, vậy thì cứ dựa theo ghi chép lật bảng hiệu mấy năm trước mà làm là được. Thị nữ kinh ngạc nói, bây giờ hậu cung mới được xây dựng, chế độ lật bảng hiệu cũng mới được thi hành mấy ngày nay. Mấy ngày nay người đều lật bảng hiệu của Lưu Ly nương nương, nào cần ghi chép gì đâu. Chà, quả nhiên là thượng thiên cổ địa tiên, làm việc thật là chu toàn, hoàn toàn không cho người ta cơ hội gian lận nhìn tài liệu. Nếu đã vậy, cũng chẳng còn cách nào khác. Tiểu Lục lắc đầu, đưa tay vào trong khay, lật một tấm bảng hiệu. Thì đứng nhìn tấm bảng hiệu kia mỉm cười nói. Nơ tỳ lập tức đi mời Vũ nương nương. Tiểu Lục Lục, ta đến tìm người chơi đây. Người chưa tới, tiếng cười đã vang lên. Một luồng hơi thở vui sướng như sóng nhiệt ập vào mặt, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười, Tiểu Lục đã cảm thấy trái tim đau nhói, có cảm giác mình sẽ đột tử bất cứ lúc nào. Hắn lật bảng hiệu là của Tiêu Vũ, không phải vì muốn ân ái với nàng ta. Hiện tại đang ở trong kết giới do Thường Thiên bố trí, cho dù có hứng, Tiểu Lục cũng không thể nào hành sự trước mặt người khác. Tìm Tiêu Vũ đến đây là vì muốn cùng nàng ta bàn bạc đôi sách. Mặc dù năng lực độc lập tác chiến của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà vấn đề hiện tại không phải chỉ dựa vào sức một người là có thể giải quyết. Hơn nữa còn phải đối mặt với rất nhiều nhân tố bí ẩn. Tiêu Lục lập tức nghĩ đến việc nhờ đồng đội hỗ trợ. Tuy rằng Tiêu Lục không muốn thừa nhận, nhưng trong số những người hắn quen biết, Tiêu Vũ là người đáng tin cậy nhất. Bất kể là thực lực hay trí tuệ, nàng ta đều là người giỏi nhất. Nhưng mà khi nghe thấy tiếng cười hả hê kia, Tiểu Lục liền cảm thấy mình đã chọn nhầm người. Tiểu Vũ tuy thông minh, thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng mà mỗi khi muốn chơi khăm ai đó, trí thông minh và thực lực của nàng ta lại càng thêm nguy hiểm hơn. Mà bây giờ rõ ràng là nàng ta đang muốn đến để chơi khăm hắn. Bởi vậy nên khi Tiểu Vũ nhảy chân sáo vào phòng, Tiểu Lục chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng ta, cố gắng đè nén nỗi hối hận đang cuồn cuộn trong lòng. Ai bảo ngươi kích động, ai bảo ngươi lật bảng hiệu của nàng ta, lần sau còn dám lật nữa thì tự đi mà chặt tay. Tiểu Lục còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Tiểu Vũ cười nói, ha ha, sao vừa gặp mặt đã xa sầm nét mặt thế, chẳng lẽ tuổi còn trẻ mà đã bất lực nhân sự rồi sao? Vậy thì đúng là quá thê thảm rồi, Không bằng từ nay về sau đổi từ công sang thụ, hưởng thụ khoái cảm khác biệt đi. Tiểu Lục im lặng hồi lâu, sau đó kiên quyết giơ ngón tay giữa với nàng ta. Người đang dùng ngón tay này để ám chỉ kích cỡ hay sao? Ta khinh, ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ đốt bảng hiệu của ngươi, tịch thu tất cả những thứ có hình dạng giống gậy trong cung của ngươi, cấm không cho cung cấp dưa chuột, cà tím, hay là kể cả củ cải cũng như là cà rốt, để ngươi cả đời này phải chịu cảnh phòng không gối chiếc. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Thấy Tiểu Lục phản ứng kịch liệt như vậy, Tiểu Vũ nhún vai thu hồi ý cười. Tiểu Lục cũng đè nén lửa giận, mở miệng hỏi. Nàng xem tình huống hiện tại thế nào, còn có thể thế nào nữa? Tiểu Vũ vừa nói vừa đi đến trước mặt Tiêu Lục, xòe tay ra. Không nói những thứ khác, trước tiên đưa hồng tâm cho ta. Tiểu Lục ngẩn người, hồng tâm gì? Người không biết sao, không ai giải thích cho ngươi à? Tiểu Vũ cũng thấy kỳ quái, chính là hồng tâm tượng trưng cho sủng ái của hoàng thượng đó. Hiện tại trong tay người chắc có 3 viên. Tiêu Lục ngẩn người một lúc, sau đó xoay người từ trong gối đầu giường lấy ra 3 viên hồng ngọc hình trái tim. Là những thứ này sao? Đúng vậy, đưa hết cho ta. Tiểu Vũ vừa nói vừa đưa tay muốn lấy, nhưng Tiêu Lục nào có dễ dàng đưa cho nàng ta như vậy. Nói rõ ràng những thứ này là cái gì đã. Người thật là phiền phức. Tác dụng của những thứ này chẳng phải rõ ràng lắm sao? Mỗi viên đều tượng trưng cho một phần sùng ái trong hậu cung, là vật phẩm cần thiết cho các phi tần. Vật phẩm cần thiết à? Tiểu Lục quan sát cẩn thận hồng ngọc trong tay. Hắn cảm thấy bên trong dường như ẩn chứa một năng lượng thần bí nào đó. Nếu có thể phân tích nó. Khuyên người đừng có manh động. Bảo thạch này chính là thủ đoạn của địa tiên, không dễ gì phá giải được đâu. Chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho người. Tiểu Vũ nghiêm mặt cảnh cáo, sau đó giải thích. Nói đơn giản, quy tắc của trò chơi này chính là xoay quanh những viên hồng ngọc này. Mấy người chúng ta đóng vai phi tần, mỗi ngày đều phải tiêu hao 1 viên, nếu không sẽ bị trừng phạt. Liên tiếp 3 ngày bị trừng phạt là sẽ thua. Khoan đã, tính cả nàng, những người đóng vai phi tần có tất cả 7 người, vậy chẳng phải mỗi ngày phải tiêu hao 7 viên sao? Nhưng mà ta chỉ có 3 viên thôi. Đúng vậy, chỉ có 3 viên. Hơn nữa mỗi ngày chỉ tự động sinh ra 3 viên. Đây chính là vấn đề. Tiểu Vũ nói. Không chỉ như vậy, càng phiền toái hơn chính là đối với chúng ta mà nói, 1 viên cũng chỉ đủ để duy trì trạng thái cơ bản nhất. Muốn kết thúc trò chơi này, chúng ta phải tích lũy đủ 3 viên. Mỗi người 1 viên còn không đủ, làm sao tích lũy được đây? Tiểu Lục nhíu mày, hắn dần dần nhận ra điểm mấu chốt của cửa ải này. Tên thượng cổ địa tiên này thật sự độc ác quá. Vừa ra tay là đã một vấn đề nan giải, hơn nữa còn quang minh chính đại làm khó hắn. Bất cứ ai chỉ cần có một chút kiến thức toán học cơ bản đều có thể tính ra, dù có phần chế thế nào đi chăng nữa, số hồng ngọc này cũng không đủ dùng. Hạnh phúc của số ít người chắc chắn sẽ được xây dựng trên sự đau khổ của đại đa số những người còn lại. Hết tập 118.